Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1041, chương 1038, thiếu nữ Lam Vũ. Oanh, thân ảnh bạo động, đá tát cấp tốc tiến vào đầm nước bên trong. Không đến mấy giây hắn lại bay ra. Hắn trong tay còn có một đầu hoàn toàn hiện ra màu lam cá con. Con cá con này ở trong tay của hắn không ngừng giãy giụa lấy. Còn thật sự có, Chu Hạo giật mình, dùng sự cường đại của hắn cảm giác lực vậy mà không có phát giác được. Chu Hạo, ta và ngươi nói a, này loại dị chủng trời sinh có thể đều là đại bổ đồ vật. Đối tu luyện hết sức có chỗ tốt. Đá ta cười to nói, hôm nay ta đến đem cho các ngươi nấu đầu cá canh uống. Hắn tại cười lớn, lúc này lại không có chú ý tới trong tay màu lam cá con thân thể một trâu. Ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Oanh, bỗng nhiên, đá tát trước người xuất hiện một đầu vô cùng dữ tợn quái vật. Mở ra miệng rộng, vậy mà thoáng cái đưa hắn nuốt xuống. Đá tát, Chu Hạo, đồng dao biến sắc, nhìn xem bỗng nhiên bị nuốt ăn đá tát. Trước mắt xuất hiện một đầu to lớn cá đuôi gai quái. Vảy cá chớp động lên tia sáng kỳ dị. Khí thế khủng bố gợn sóng phát ra. Móa, đang lúc Chu Hạo chuẩn bị đánh giết này ngư quái thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Sau đó cá đuôi gai quái phần miệng kéo ra. Đây là bị đá tát cưỡng ép ban mở. Đá tát, ngươi ra không trở ra tới. Chu Hạo thấy đá tát không có nguy hiểm gì, cũng là không lo lắng. Hắn nhìn xem quái thú vị, cười nói, hừ, này thoạt nhìn không đủ một chén canh màu lam cá con vậy mà ở vào tổ thần cảnh giới. Vừa vặn, thực lực càng mạnh càng là đại bổ. Đá tát hừ hừ nói, ta cắn chết ngươi. Bỗng nhiên, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến. A, đồ ăn cũng có thể nói chuyện. Đá tát ngạc nhiên nói, hắn cuối cùng từ tải cá đuôi gai quái trong miệng bay ra. Ông, có thể là tải đi ra trong nháy mắt, cá đuôi gai quái trên thân hào quang chớp động, vậy mà biến thành một vị ăn mặc màu lam quần áo thiếu nữ. Này trên mặt thiếu nữ có nhàn nhạt màu lam bí văn. Con mắt rất lớn, miệng thử lấy, lộ ra hai cái hổ nha, thoạt nhìn lại không thế nào hung. Mà là hết sức đáng yêu. Lúc này nữ hài đang tức giận nhìn chằm chằm đá tát. Cắn một cái tại đá tát trên tay. Ai nha ta đi. Người nhà một con cá cắn người như thế đau. Ngươi là thuộc giống chó sao? Đá tát kêu đau dâng lên. Hắn liền vội vàng đem tay phải của mình rút mở. Lúc này mặt trên còn có một cái rõ ràng dấu răng. Phía trên có máu tươi chảy ra. Ám không kiến thân thể là rất mạnh, huống chi là tổ thần thân thể, bây giờ lại bị cắn nát. Màu lam quần áo thiếu nữ đứng ở một bên, tức giận nhìn xem đá tát, khoanh tay trường, đá tát nhìn xem vị này thiếu nữ, hiếu kỳ nói, lại còn là đầu mẹ cá. Lập tức hắn lại bất mãn nói, ngươi là thuộc giống chó sao? Cá không phải hẳn là thổ phao phao sao? Hừ. Ai bảo ngươi muốn ăn ta? Ta trước ăn ngươi, thanh âm thanh thúy vang lên. Màu lam một đám nữ hài căm tức nhìn đá tát. Lá gan của ngươi vẫn còn lớn. Ăn ta, Chu Hạo, đồng dao, ta lập tức cho các ngươi chuẩn bị đầu cá canh. Đá tát lớn tiếng nói, cắn chết ngươi. Màu lam quần áo thiếu nữ giận dữ, lại cấp tốc hướng đá tát bay tới. Tốc độ của nàng rất nhanh. Bất quá đá tát rõ ràng tốc độ càng mau một chút, cười lớn, rất dễ dàng liền đem nàng hất ra. Chu Hạo, cô bé này, đồng dao nhìn xem Chu Hạo. Chu Hạo cười cười nói, ngươi có hay không cảm thấy đá tát đối cô bé này có chút khác nhau? Ngươi nói chính là, đồng dao nhãn tình sáng lên, trước kia nhưng không có vị nào nữ hài nhường đá tát dạng này qua. Chu Hạo cười nói, đá tát đối nữ hài đều không thế nào cảm thấy hứng thú. thấy đến bất kỳ nữ hài cơ hồ cũng không đáng kể dáng vẻ. Hắn nhìn phía xa hai người nhưng không có ra tay. Một hồi đá Tas bay tới, tay phải còn đang nắm một đầu màu lam cá con. "Uy, mau thả ta." Màu lam cá con giãy giụa lấy, lập tức lộ ra làm bộ đáng thương bộ dáng, nói: "Ta không tốt đẹp gì ăn, không muốn ăn ta đi." "Hừ hừ, còn dám cắn ta, ngoan ngoãn làm tù binh của ta đi." Đá Tas hừ hừ nói: "Đá Tas, không uống đầu cá canh rồi." Bên cạnh, Chu Hạo cười nói, Đá Tát lắc đầu, nhìn xem màu lam cá con nói, nghĩ đến hầm một vị người sống sờ sờ, trong lòng ta cách ứng đến hoảng. "Không uống." Chu Hạo cùng Đồng Giao liếc nhau một cái, cười cười, không có lại nói cái gì. Thời gian trôi qua, Chu Hạo mấy người tiếp tục thận trọng tiến lên, tìm kiếm lệnh bài. Lần này Chu Hạo rõ ràng so với trước càng thêm cẩn thận. Nếu như gặp phải lệnh bài, hắn nhất định sẽ trước đó điều tra lá bài tẩy của đối phương. Bất quá hiển nhiên là Chu Hạo suy nghĩ nhiều. Lần trước gặp vị kia có được lệnh bài tổ thần nhị trọng thiên cường giả, về sau Chu Hạo không còn có gặp được. Hắn cẩn thận nữa, không gặp được lệnh bài cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua thời gian một năm. Một chỗ trên ngọn núi, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn, hào quang màu đỏ không ngừng chớp động lên. Quang mang này tản ra một cỗ nồng đậm băng lãnh, khí tức tử vong. Phụ cận một chút dược thảo hơi nhiễm phải này khí tức, liền sẽ lập tức khô héo, thậm chí tại trong thời gian rất ngắn biến thành bột phấn, hoàn toàn biến mất. Tử vong pháp tắc tước đoạt áo nghĩa, phai mờ hết thảy sinh cơ. Chu Hạo đang yên lặng lĩnh ngộ lấy sinh mệnh pháp tắc ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, nhưng là tử vong phức tạp, lại là tử khí lan tràn, cơ hồ là hai thái cực, sinh mệnh, tử vong. Đây cũng là chỗ có sinh mệnh không thể thiếu hai bộ phận. Sau một lúc lâu, Chu Hạo đứng dậy, tốc độ tiến bộ quá chậm. Chu Hạo lắc đầu, trước đó quen thuộc tử vong pháp tắc tiến bộ kinh người như vậy, thế nhưng bây giờ lại chậm nhiều như vậy. To lớn chênh lệch tự nhiên khiến cho Chu Hạo rất không quen. Đáng tiếc đến bây giờ còn không có đạt được một tấm lệnh bài. Bằng không, đổi được mới sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, ta là có thể phát hiện đây rốt cuộc có tác dụng hay không. Chu Hạo đang suy nghĩ, nơi xa Đồng Giao bỗng nhiên bay tới. "Không có phát hiện lệnh bài tung tích sao?" Chu Hạo hỏi. Đồng Giao gật đầu, nói: "Không có tin tức gì truyền đến, không biết lúc nào có cơ hội." Chu Hạo hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, nơi xa lại có hai bóng người bay tới, lại là Đá Tas cùng vị kia thiếu nữ áo lam. Thời gian một năm, thiếu nữ mặc áo lam kia một mực cùng ở bên cạnh họ. Nói là theo chân, trên thực tế Đá Tát xưng hô nàng là tù binh của mình. Thiếu nữ áo lam tên là Lam Vũ, vừa mới đột phá đến tổ thần cảnh giới, đến mức cụ thể lai lịch ra sao nàng lại không chịu lộ ra. "Chu Hạo, tử vong pháp tắc tu luyện thế nào?" Đá Tát hỏi. Chu Hạo lắc đầu nói: "Chậm rất nhiều. Đoán chừng mong muốn đột phá đến tổ thần cảnh giới, cần số thời gian ngàn năm, coi như không có sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, Chu Hạo tốc độ tu luyện của ngươi vẫn là rất nhanh. Đối sinh nguyên chi quả cũng không phải không thể thiếu." Đá Ta cười nói. Chu Hạo gật đầu, trên thực tế, hắn chỉ là tới nơi này thử thời vận thôi, đạt được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả càng tốt hơn. Nếu như đến không đến, hắn cũng sẽ không thái quá để ý. Bên cạnh, Lam Vũ nghe được Đá Tas, trợn trắng mắt, nói: "Chu Hạo đại ca, thời gian tu luyện rất nhanh, người tốc độ tu luyện đã có thể bình thường thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,